Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 6. Thanh Nhĩ Trung, Vân Vũ lặng lẽ, thanh ảnh mịt mờ, đi qua Đại Mạc, lại lần nữa về tới Hồng Trần. Lần này vào, là một tòa thành, phồn hoa lại ồn ào náo động, từ tĩnh mịch Sơn Loan. Giang Hà, Đại Mạc trong đó đi ra, bây giờ đi đến nơi này, cái kia xa xa, có thể trông thấy thành Nam Phương, có một tòa cô sơn, trên núi đình đài lầu các, vân vụ mông lung, biết bao phồn thịnh, đương, hùng hậu tiếng chuông đột nhiên vang vọng, ung dung vang vọng tại phương thiên địa này, đây là đạo tiếng chuông âm, cảnh thế vạn dặm. Lý Tịch Trần ngẩng đầu quan sát chỗ kia, kia bên trên có người đi qua, thế là Lý Tịch Trần liền lôi kéo ở hắn, chào hỏi, đi cái phàm lễ, đối với hắn hỏi dò, cái kia sơn là cái gì chỗ, trên núi miếu đường, lại có cái gì thuyết pháp, cái này nhân thân bên trên mặc khoan bào, hiển nhiên là cái người đọc sách, nhìn kỳ khí độ, cũng là phi phàm. Lý Tịch Trần chỉ nhìn hắn liếc mắt, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn có một ít tài hoa. Ẩn ẩn nhiễu nhiễu, sợ là thế gia chi thân, triều đình người, hắn nhìn thoáng qua Lý Tịch Trần cách ăn mặc, gặp Lý Tịch Trần mặc trên người đạo phục, liền cười lên, tiểu đạo gia là từ chỗ nào mà đến, nhìn bộ dáng này, đi không ít phong trần con đường. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Ta tự Tây Phương mà đến, từ Thái An Châu đến đây. Hoắc, người này hiển nhiên bị kinh ngạc một chút, chính là trên dưới đánh giá mấy phần, rất có kinh ngạc cùng không tin. Trực đạo, đạo gia hai chân đi tới, xem ra có mấy phần pháp lực mang theo, không thì Thái An cách này đâu chỉ mấy chục vạn dặm xa xôi. Người bình thường kia trọn vẹn muốn đi lên 2 năm còn nhiều hơn mới có thể đến đạt. Nơi này chính là Khai Dương Châu. Lý Tịch chợt cười cười, nhẹ gật đầu, mà người kia sửa sang lại một cái quần áo. Hắn tâm đạo nếu là một vị có pháp lực người tu hành, vậy dĩ nhiên là không thể lãnh đạm. Hai người bắt chuyện, cái này sĩ tử nói chính mình tên thật, là gia phụ tại cái kia Tống Triều làm quan. Lúc này thân ở triều đình, mà hắn bất quá là thứ tử. Cũng có công danh trên người không giả, nhưng là vào không được kinh. Ta gọi Đông Phương Sóc, sĩ tử nói ra tên thật đến. Lý Tịch Trần hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người lời nói, Đông Phương Sóc chỉ vào chỗ kia Sơn Loan, những cái kia miếu đường. Trực đạo, đạo gia không biết được, chỗ kia gọi là núi kéo dài, trên núi có tòa vân ẩn quán. Trong quán có cái chủ trụ chân nhân, cũng có pháp lực, không biết liệt không liệt tại tiên ban, nhưng nghe nói cùng Thanh Vân Cung có chút liên quan. Cái kia núi kéo dài, vốn là không có đạo quán, là 3 năm trước đây, vân ẩn quán mang lên đi, lúc này mới dựng lên, nghe nói là bởi vì tại núi kéo dài bên trong tìm được tiên bảo, là ngũ sắc mây cát. Vì thế chủ trụ chân nhân nhận được triều đình đồng ý. Lúc này mới lên núi dựng lên đạo quán. Mà cái kia nguyên bản vân ẩn quán thì là dưới chân núi chỗ. Hiện tại chỉ để lại một tên đạo đồng nhi coi chừng. Lại cái kia vân ẩn quán vốn cũng không gọi vân ẩn quán. Lý Tịch Trần nghe được như thế, như có điều suy nghĩ, ánh mắt kia lung lay, nhìn một chút trên núi đạo quán, lúc này vân vụ quanh quẩn, giọt nước mịt mờ, còn thật sự có chút tiên nhân phúc địa phái đoàn, không thể là Thái Hư Sơn ngoại quan chi chủ. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, lại niệm đến cái kia vân ẩn quán vốn không gọi mây ẩn. Thế là lại hỏi, như vốn không phải mây ẩn, vậy cái này đạo quán tên thật là gì đâu? Đông Phương Sóc mở miệng. Trước kia, gọi là tứ cực quán. Ồ, tứ cực quán, Lý Tịch Trần nghe nói. Trong lòng hơi động, tứ cực, là chỉ bốn phương tám hướng nơi cực xa, lại có tứ phương kình thiên chi trụ thần thoại, mà thân thể tứ chi cũng xưng tứ cực, đồng dạng nhật nguyệt tinh thần vận hành tối xa xôi chi điểm cũng xưng tứ cực. Như vậy vốn là chèo chống thiên địa tứ cực, vì cái gì hóa thành mây ẩn? Đây là tại ám chỉ cái gì sao? Lấy đất chống trời. Lý Tịch Trần trừng mắt nhìn đối Đông Phương Sóc nói: quấy giày tiên sinh, bần đạo có một thỉnh cầu, không biết tiên sinh có thể mang bần đạo tiến đến cái kia tứ cực cổ quán sao? Cái này nên như thế có thể, ta đúng lúc cũng không có cái gì chuyện lớn. Đông Phương Sóc gật gật đầu. Lý Tịch Trần lập tức cười. Hai người hành tẩu ở trong thành, cái kia chợ trên phố, dòng người không thôi, thỉnh thoảng còn có khách uống rượu gặp thoáng qua, người kia uống say say say, lúc này cười ha ha lấy mà đi, kém chút đụng vào Lý Tịch Trần trên thân. Lý Tịch Trần vươn tay ra, nhẹ nhàng tại hắn mi tâm một chút, rượu kia khách lập tức sát qua đi, bước chân dừng lại, dừng ở trên mặt đất, xoay qua chỗ khác đầu, ồ lên một tiếng, hắn xoa xoa mắt, lúc này nhìn quanh đi, lại là hơi biến sắc mặt, thân thể kia một cái thẳng, bước nhanh rời đi. Lý Tịch Trần đầu chưa có trở về, nhưng khóe miệng hơi hơi câu lên. Cái kia một chỉ thu hồi, trong đó có một đường sáng rực dần dần tiêu tán. Một cái thú vị người tu hành, sợ là đem mình làm nhan tản đạo sĩ, muốn người phía trước hiển thánh một phen, nhưng lại là chân tiên ở trước mặt không nhận, giả say cũng say, lúc này hiểu rõ hết thảy, nên như thế biết điều rời đi. Không biết kỳ danh, chỉ gọi khách uống rượu a. Người tu hành không có quấy rầy đến Lý Tịch Trần tâm cảnh, chỉ là gặp thoáng qua, cười một cái liền đi qua. Đối với khách uống rượu mà nói, chính mình khả năng vẻn vẹn hắn nhìn lầm một trận chứng kiến. Mà đối với chính mình mà nói, khách uống rượu chẳng qua là tương lai một cái hồi ức mà thôi. Có lẽ trăm ngàn năm về sau, chính mình còn có thể nhớ tới, trong thành này đã từng gặp được một cái say khướt tửu đồ, muốn thu chính mình làm đồ đệ, thế là dùng cái này đụng người buồn cười phương pháp, kết quả lại bị chính mình tương phản hí một đợt. Bất quá chung quy là có duyên phận, tặng một đường linh quang, cũng nhìn hắn ngày sau có thể liệt tiên ban a. Lý Tịch Trần cùng Đông Phương Sóc hành tẩu, bên người vị này phàm nhân vậy mà không biết Lý Tịch Trần phía trước động tác, chỉ là nhìn xem rượu kia khách phương hướng rời đi, hơi nhíu cau mày, trong lòng có chút bất mãn, cảm thấy người này thật sự là vô lễ, thế là nghĩ đến muốn hay không điều tra một cái người này lai lịch, hảo hảo dạy dỗ hắn một chút. Ban ngày say rượu đi tại phiên chợ, còn thể thống gì? Đông Phương Sóc nghĩ một lát, định quyết tâm, thế là đem vấn đề này ném sau ót. Cùng Lý Tịch Trần đi có một canh giờ, lúc này mới đi vào cái kia cái gọi là tứ cực quán phía trước. Đạo quán này 3 năm vô chủ, chỉ có một tên đạo đồng nhi coi chừng, nhưng này một ít kẻ lang thang tử là tuyệt không dám bước vào cái này quán bên trong nửa bước. Bởi vì mặc dù vô chủ, nhưng cũng coi như vân ẩn quán hạ viện, mặc dù phồn hoa không còn, tự hỏa đều tiêu, nhưng tứ cực quán cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào địa phương. Cùng là đạo nhân, đi vào không sao, quan gia sai ra, đi vào vô sự, bởi vì có triều đình cam đoan, bọn hắn cũng sẽ không loạn động cái gì. Nhưng này một ít ác hán ác xin là tuyệt không thể bỏ vào. Đông Phương Sóc chỉ vào cái kia quan môn, lúc này cái này quan môn qua 3 năm, nhân khí tiêu tan không ít, nhưng này phía trên như cũ sạch sẽ, hiển nhiên là đạo đồng kia lúc nào cũng quét dọn duyên cớ. Đạo gia ngươi nhìn, chỗ này chính là tứ cực quán, 3 năm không ra quán, ngoại trừ vân du bốn phương đạo nhân, cũng cực ít có người đi vào, một là sợ quan gia chi uy, hai là sợ Vân Ẩn Quán bên trong chủ trụ chân nhân tức giận. Đạo gia nếu là muốn vào xem, kia là có thể, dù sao đạo gia đường xa mà đến, là đi xa đạo nhân. Đông Phương Sóc nói như thế, Lý Tịch Trần liền gật gật đầu, tay kia nhẹ nhàng khấu vang cửa gỗ, chỉ chốc lát, liền có cái tiểu đạo đồng đi tới, tại nhìn thấy Lý Tịch Trần trên thân đạo phục phía sau, cung cung kính kính hành lễ nghi, mà Lý Tịch Trần đồng dạng đáp lễ lại, chỉ bất quá, lần này dùng, cũng không phải là phàm lễ mà là đạo lễ, trong mơ hồ. Đạo đồng kia nhi mi tâm có quang hoa hiện lên, nhưng hắn lại không tự biết, chỉ là dẫn tới Lý Tịch Trần tiến đến quán bên trong. Liên đới lấy Đông Phương Sóc, cũng vào quán du lịch, trên cung điện ngói xanh đen, cái này tứ cực quán có bốn điện, mà tại trái phải nhị điện, trước sau nhị điện, mà tại trước đó điện bên trong, trực tiếp liền có thể trông thấy một khẩu chuông lớn. Chuông lớn cổ điển, đồng hoa vân nặng nề, cái kia hai bên có tai hình sức, phía trên còn buộc mấy đạo hồng lăng la. Đây là một khẩu thanh nhĩ chung, Lý Tịch Trần tại một bên nhìn chăm chú lên chiếc chuông này. Vừa muốn đi qua, nhưng lại dừng bước, bởi vì đạo đồng kia đã qua, cầm chung chùy đánh lên chiếc chuông lớn kia. Đương, cùng ban sơ chính mình tại trước thành nghe thấy khác biệt. Đạo này tiếng chuông, trong đó bao hàm cũng không du dương, mà là tràn đầy mỏi mệt, cùng khó mà diễn tả bằng lời nặng nề, phảng phất là một cái lưng đeo thiên sơn vạn thủy tiến lên lão nhân. Cái chuông này, đã tuổi xế chiều, 108 âm thanh, đối ứng 12 nguyệt, 24 tiết, 72 đợi nhưng đạo đồng đâm đến rất phí sức. Bởi vì cái này chuông lớn có chút lớn, mà cái kia chung chùy cũng lớn, mà hắn rất nhỏ, thế là đánh 27 phía dưới. Hắn liền không đánh, cái này cũng có cái thuyết pháp, là khởi tam thanh, lạc tứ ngự, là gấp 7 chậm 8 bình 12. Tam thanh, tại phương này tuế nguyệt bên trong, dĩ nhiên là tu hành tam thanh chi khí. Tứ ngự, tại phương này tuế nguyệt bên trong. Dĩ nhiên là trên trời cái kia bốn khỏa đại tinh, như là dựa theo loại này đấu pháp, hẳn là đả 81 lần, nhưng đạo đồng thật không có khí lực, thế là 27 xuống đánh xong, hắn an vị xuống dưới, hơi hơi thở dốc, mà liền tại lúc này, đạo đồng kia bên người, đột nhiên nhiều một cái bóng, một tôn tóc trắng phơ linh, là linh, không phải thần linh. Hắn thân ảnh hư ảo, lúc này trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa, bàn tay kia nhẹ nhàng che ở đạo đồng nhi trên đầu. Sờ qua cái kia cây châm, mà đạo đồng kia nhi mơ hồ ngẩng đầu lên, đúng lúc một cơn gió mát thổi qua, thế là hắn lại cúi đầu, thầm nghĩ nguyên lai là gió đang phất qua. Trong năm tháng yên tĩnh, đạo đồng ngồi ở bên trái, trung linh ngồi bên phải. Một nhỏ một lớn, một người một linh, cứ như vậy lẫn nhau ngồi cùng một chỗ. Đạo đồng kia nhi đem cổ tay nâng lên, vịn cái cằm, cái kia trung linh cũng làm đồng dạng động tác, cười híp mắt, trên người hắn pháp cùng hương hỏa cực kỳ ảm đạm. Kia là còn chưa hề hóa thành thần linh, vẻn vẹn trở thành linh bộ dáng, bây giờ liền muốn tiêu tán. Lý Tịch Trần có thể cảm giác được hắn không nguyện ý. Nhưng cái này bên trong lại có một chút thoải mái. Trung Linh lúc này nhìn xem phương xa, ánh mắt kia xa xa, không có chú ý tới Lý Tịch Trần khí tức, chỉ là mở miệng tự lẩm bẩm, 100 năm chuông chưa hề đình chỉ qua, 400 vang, 280 vang, 108 vang, 81 vang, cuối cùng biến thành 27 vang. Thật muốn lại nghe một lần 400 vang a. Trên người hắn tồn tục hương hỏa quanh quẩn, cái kia bên trong có một đường sợi tơ theo trên người hắn khí tức bắt đầu hướng về trên núi chảy tới. Hơn trăm năm tích lũy hương hỏa, bắt đầu quán trú vào núi bên trên mới chung thân bên trong. Mà hắn cũng sắp tán đi, một khẩu trăm năm lão chung, chỉ có một vị 10 tuổi đạo đồng làm bạn, một già một trẻ, tại cái này không người tứ cực quán bên trong. Muốn đi đến cuối cùng lộ trình, đạo đồng đang ngẩn người, mà từng cơn gió nhẹ thổi qua, giật mình không biết bên người ngồi một vị lão nhân, một mực cùng với hắn. Linh, liền cùng đồ vật ra đời hồn là, không có hương hỏa trèo trống, bọn hắn cũng sẽ già đi, giống như người, cuối cùng hóa thành cát bụi, triệt để tiêu tán, mà Linh băng, là khí băng. Lý Tịch Trần ngẩng đầu, trông thấy cái kia đạo khí số lung lay đi vào núi kéo dài. Trong nội tâm suy nghĩ khởi Đông Phương Sóc lời nói, đạo nếu như cái kia chủ trụ chân nhân thật có thần thông pháp lực, vậy dĩ nhiên là có thể biết rõ, cái chuông này linh tồn tại, nhưng bây giờ, dùng cái chuông này linh trăm năm pháp lực, đi uẩn dưỡng một cái mới hồn. Cái này cùng cường thủ hào đoạt lại có cái gì khác biệt đâu. Lý Tịch Trần lắc đầu, lúc này nhìn xem chiếc kia thanh nhĩ chung, bước chân kia đạp mạnh, đi tới, tại đạo đồng kia trước người đứng vững, tiểu đạo ra, bần đạo có thể gõ gõ cái chuông này. Lý Tịch Trần mở miệng cười, mà đạo đồng kia nhi tự nhiên đáp ứng, thế là Lý Tịch Trần bắt được cái kia chung chùy. Lúc này bên cạnh Trung Linh không hiểu nhìn xem Lý Tịch Trần, không biết hắn phải làm cái gì, mà chính là vào lúc này, Lý Tịch Trần quay đầu đi, đôi cái kia Trung Linh cười cười, vù vù Trung Linh trong đầu một phiến trống không, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện người này có thể trông thấy hắn, mà hắn bây giờ thân hình đã ảm đạm đến tu hành giả tầm thường hoàn toàn không cách nào thăm dò đến. Hắn tồn tại, vậy người này là, hắn chưa hề nghĩ lại, bởi vì tiếp xuống, một thanh âm vang vọng tại tứ cực quán bên trong, đồng thời còn chưa hề ngừng lại, dần dần khuếch tán, cho đến truyền vào thiên khuyết, xuyên qua thanh thiên, đương, một đường tiếng chuông vang vọng, dung chuyển nhân gian, cái kia cả tòa thành trì đều nghe thấy được đạo thanh âm này, cái kia âm liên miên bất tuyệt. Trực truyền vào núi kéo dài bên trong, để cho cái kia vân ẩn quán bên trong nguyên bản tại gõ chuông đạo sĩ tay bỗng nhiên run lên. Lại là buông lỏng ra đi, mà quán bên trong đại điện, một vị đạo nhân tại nháy mắt mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, ai, ai gõ thanh nhĩ chung. Chủ trụ chân nhân hơi biến sắc mặt, tiếng chuông này bên trong lộ ra pháp lực, tuyệt không phải phàm nhân tại gõ. Cái kia khí số cấu kết, trong mắt của hắn hiện ra một cái cõng mũ rộng vành cùng áo tơi tuổi trẻ đạo nhân thân ảnh. Mà vẻn vẹn một đường ảnh, liền để hắn tâm thần đại chấn. Ngay một khắc này, lại là một đường tiếng chuông chấn động, trực đem hắn thân thể đều lay lung lay. Chủ trụ chân nhân sắc mặt trong nháy mắt đại biến, nhưng ngay sau đó, liền chuyển thành kinh hãi. Bởi vì tiếng chuông ngay tại liền một mạch vang lên, liên miên bất tuyệt, ung dung tiếng vọng, 27 vang, chấn thành đỉnh, 81 vang, truyền vạn thiên, 108 vang, vào thanh thiên, 280 vang, thế không nói, 400 vang, kích nhân tâm đi, sơn hà vén, đương, làm thứ 400 vang dư âm chảy tới. Lý Tịch Trần thả ra trong tay trung chùy, mà cái kia Trung Linh là sớm đã sắc mặt khó nói, chỉ là kích động, hoặc là kinh hỉ, hay là đại nguyện đã xong, chỉ là hắn lễ bái hạ xuống. Lúc này đối với Lý Tịch Trần liên tiếp 9 bái, ngay sau đó, nhìn Lý Tịch Trần bàn tay vung lên, hắn liền hóa thành một đường lưu quang, độn nhập trong lòng bàn tay. Nháy mắt ngàn năm, cái kia thanh nhĩ trung hóa đi, bịch một cái, băng thành cát bụi tán năm xưa. Cùng thời khắc đó, cái kia núi kéo dài bên trên đạo nhân sắc mặt mãnh biến. Lúc này phải bước ra bước đến, nhưng lại không dám, hiểu được hết thảy, chỉ có thể là liên tục cười khổ. hắn đối cái kia bên người tiểu đạo phân phó, lại đi dưới chân núi tứ cực kiểu cũ, đem cái kia thanh nhĩ trung mảnh vỡ mang tới. Hảo hảo tồn tại, không được lãnh đạm. Cái kia tiểu đạo không hiểu, chủ trụ chân nhân chỉ là liền nói, nhanh đi, ta xúc phạm tiên giá. Ai, hắn nói như thế, liền lại lấy ra 5 mai mây cát, đối cái kia đạo nhân ngôn, người đem cái này 5 mai mây cát đưa tiễn đi. Gặp một mang theo mũ rộng vành tuổi trẻ đạo nhân liền giao cho hắn. Chỉ nói là chủ trụ nhận lỗi, chuộc giá thanh nhĩ trung khí số chi tội, không được thêm chân nhân 2 chữ. Còn có đạo đồng kia nhi, người đem hắn nối liền núi đến, làm ta chân truyền đệ tử. Cái kia tiểu đạo nhìn chân nhân như thế kinh hoàng cười khổ, liền cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hạ sơn đi. 3 ngày sau, cửa thành cửa ải phía trước Lý Tịch Trần cùng Đông Phương Sóc chào từ biệt. Cái kia trước khi chia tay, tặng đi một lời, nói hắn sau này tất nhiên có ngang trời hồng phúc, từng nghe 400 chuông vang, tất nhiên hữu duyên pháp hội đến. Đông Phương Sóc chỉ nói Lý Tịch Trần là hảo ngôn, thế là cười tiếp nhận, mang Lý Tịch Trần quay người rời đi lúc, bàn tay kia bên trong, lại có một đường hoa vân ấn hiển hóa, kia là một khẩu, thanh nhĩ trung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.